Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 401, nhập cái hố. Là cảnh tướng quân phủ ở Ký Châu Thành Đông Thành. Đây là một tòa trước sau tầng ba đại viện. Là Tằng Lăng ban đầu tự mình là La Cảnh chọn lựa ra chỗ ở. Viện tử này phía trước cách một con đường chính là Tiểu Tỉnh Hà. Nước sông thong thả, hai bờ sông cảnh sắc rất tinh xảo. Bờ sông bên kia chính là trong Ký Châu Thành nổi danh Hoa Đào Uyển. La Cảnh lúc tới mang đến hắn chính là Hổ Báo Kỵ. Mặc dù binh lực chỉ có 3.000 người, nhưng mà cái này 3.000 khinh kỵ chiến lực cường hãn, đã để cho Thanh Châu quân và Dự Châu quân làm sợ hãi. Xuôi nam cuộc chiến, Ký Châu quân càng đánh càng thua. Nhất là những quân phản loạn kia lại là vừa chạm vào tức hội. Duy chỉ có Hổ Báo Kỵ không đâu địch nổi. Ký Châu quân đại bại lui về nửa đường bị Thanh Châu quân mãnh truy đuổi không thôi. La Cảnh nhìn ra truy binh đội ngũ không ăn khớp. Giống như một cái con diều đứt dây long. Cho nên xin cầu dẫn quân phản kích. Vũ Thân Vương nhưng xem thường hắn, cảm thấy hắn cuồng ngông, chỉ cho phép hắn mang mình 3.000 Hổ Báo Kỵ trở về. Dù sao chết liền những thứ này binh cũng là U Châu binh, vốn cũng không bị Vũ Thân Vương tiết chế. Ai nghĩ tới dựa vào cái này 3.000 Hổ Báo Kỵ. La Cảnh một hơi cầm truy binh giết lui hơn 10 dặm. Phía sau Thanh Châu quân đại đội nhân mã sợ bị phục kích, lại không dám đi lên. La Cảnh tên ngay sau đó truyền bá ra. Người người đều biết U Châu thiếu niên tướng quân La Cảnh dũng mãnh vô địch. Không chịu Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ danh hiệu. La Cảnh trở lại Ký Châu sau đó ngủ ở hắn cái này trong đại viện. Trong sân lưu lại 300 thân binh. Hắn đội ngũ của hắn trú đóng ở Ký Châu quân trong đại doanh. Trong lúc rảnh rỗi, La Cảnh mỗi ngày đều cùng dưới quyền thân binh tại đại viện bên trong tỉ võ trò chơi. Ngược lại cũng tự tại. Lúc này ở hậu viện trên đất trống, La Cảnh chỉ mặc áo mỏng, không phi treo áo giáp, tay không, bị mười mấy tên điêu luyện thân binh vây quanh. Các ngươi nếu có thể đem ta ngã xuống, mỗi người thưởng vàng 10 lượng. La Cảnh cười nói một câu. Hắn binh lính thủ hạ cửa nhìn nhau xem, sau đó gào một tiếng đồng thời vọt tới. Từng cái nhưng cũng rất khẩn trương. La Cảnh cũng không ra nặng tay. Chỉ là đem người thủ hạ từng cái té ra đi. Tạm thời tới giữa lại có thua xiểng niềng thế. Hắn ra tay cực nhanh lại tinh chuẩn. Bắt một cái té lật một cái. Không người có thể ở trước mặt hắn chống nổi một chiêu. Có hai người thân binh nhào lên. Một trái một phải ôm lấy La Cảnh hai cái chân. Hai người phát lực thì phải cầm La Cảnh đi về sau lật. La Cảnh vui vẻ cười to. Eo đi xuống trầm xuống ghim cái trung bình tấn. Hai người kia gắng sức dưới, La Cảnh lại trung bình tấn không loạn, hắn đưa tay ra, một bên quào một cái liền vậy hai người thân binh đai lưng. Tiện tay liền vung, liền đem hai người ném ra ngoài, muốn từ ta cầm trong tay đến 10 lượng hoàng kim, không có dễ dàng như vậy. La Cảnh vẫy vẫy tay nói, lại tới, lính của ta nhưng không cho như vậy tùy tiện liền nhận thua. Lại tới, những cái kia đều bị té nằm dưới đất các binh lính rối rít bò dậy. Lần nữa gieo hò xông về La Cảnh. Ngay vào lúc này, vệ binh gác cửa chạy vào một cái. Gặp La Cảnh đang đấu vật trò chơi không dám trực tiếp quấy rầy, mà là chờ La Cảnh lại một lần nữa cầm mười mấy người tất cả đều thả lật sau mới lên trước nói chuyện. Thiếu tướng quân, Diệp tiên sinh cầu gặp. Diệp tiên sinh tới. La Cảnh đưa tay muốn đi qua một cái khăn lông xoa xoa mồ hôi trên trán. Cười cười nói, hẳn là tiết độ sứ đại nhân tìm ta có chuyện. Các ngươi mỗi người huấn luyện, không thể lười biếng. Sau khi nói xong một bên lau mồ hôi một bên đi về phía trước. Trước đây sau tầng ba đại viện, hậu viện đất trống là hắn luyện công chỗ. Cũng là các binh lính chỗ ở. Trung viện là La Cảnh chỗ ở. Tiền viện cũng là các binh lính chỗ ở. Hắn đi tới trung viện, Diệp Trượng Trúc đã ở trong sân chờ. Gặp La Cảnh tới đây, Diệp Trượng Trúc cười nghênh tới đây ôm quyền nói. Gặp qua tướng quân, La Cảnh khoát tay chặn lại. Người ta tới giữa còn cần khách khí như vậy. Diệp tiên sinh tới, nhưng mà tiết độ sứ đại nhân có chuyện gì muốn ngươi truyền lời. Diệp Trượng Trúc nói. Tướng quân đoán đối diện. Hắn đến gần sau đó hạ thấp giọng nói. Ngày hôm trước ban đêm và La tướng quân uống rượu sau đó. Ta trở về thì cầm gặp phải thế tử môn khách chuyện đối Tằng đại nhân nói. Tằng đại nhân phá lệ tức giận. Muốn làm tướng quân đòi một cái công đạo. La Cảnh cười nói. Tiết độ sứ đại nhân mình cũng không dám ra ngoài cửa phủ tới. Còn muốn là ta đòi một cái công đạo. Trong lời này, khá có chút bất mãn. Diệp Trượng Trúc nói. Ta hôm qua đắng khuyên đại nhân một ngày. Đại nhân vậy biết rõ. Như vậy ngồi chờ chết. Không là đại nhân một người sống chết. Còn có Ký Châu quân từ trên xuống dưới vô số người sống chết. Cho nên đại nhân quyết định gặp tướng quân một mặt. Thương lượng đối sách. La Cảnh ánh mắt sáng lên. Tiết độ sứ đại nhân cuối cùng là nghĩ rõ ràng. Như vậy mặc cho khi dễ. Chỉ sẽ để cho vậy phụ tử hai người tệ hại hơn. Diệp Trượng Trúc nói. Đại nhân tối nay sẽ tới Song Tinh lâu cùng tướng quân thương nghị việc lớn. Thuận tiện vậy xin đem quân buông lỏng một tí. La Cảnh vui vẻ cười to đứng lên. Cười sau một lúc lâu mới lên tiếng. Ta La Cảnh không thích nữ sắc. Bất quá nếu như tiết độ sứ đại nhân muốn đi tiêu khiển một phen. Ta liền cùng hắn chính là. Có thể hẹn xong ở tối nay lúc nào. Ta trước thời hạn đi chờ tiết độ sứ. Tướng quân chỉ cần ở trong phủ chờ. Đợi đêm đến. Tiết độ sứ đại nhân sẽ phái xe ngựa tới đón tướng quân. Diệp Trượng Trúc nói. Như tướng quân có thể đến nơi hẹn. Ta đi trở về và tiết độ sứ đại nhân nói một tiếng. Sau đó đi ngay Song Tinh lâu bên kia an bài. La Cảnh gật đầu một cái nói. Ngươi chỉ để ý đi. Xe ngựa tới. Ta liền ra cửa. Diệp Trượng Trúc lần nữa cúi người thi lễ. Sau đó cáo từ rời đi. La Cảnh đi về sau viện đi. Bản muốn trở về tiếp tục luyện công. Nhưng mà đi mấy bước bỗng nhiên lại dừng lại. Hắn trầm tư một lát sau phân phó bên người thân binh nói. Tối nay tất cả người mặc giáp chờ đợi quân lệnh. Như ta phái người trở về. Các ngươi lập tức phóng ngựa tới cứu viện. Hắn thân binh đội chính là chi tiết có chút lo âu hỏi. Tướng quân là cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. La Cảnh nói. Vũ thân vương phụ tử một lòng muốn giết Tằng đại nhân. Hắn tối nay ra cửa cùng ta gặp mặt. Khó bảo toàn sẽ không bị người để mắt tới. Nơi này cách Song Tinh lâu không có xa lắm không? Các ngươi tùy thời phòng bị. Phái người khác đi thông báo chúng ta ở Ký Châu quân trong đại doanh đội ngũ. Tối nay không thể tháo giáp. La Chi Tiết đáp một tiếng. Vội vàng đi an bài người truyền lệnh. Ở bờ sông bên kia hoa đào uyển bên trong. Thế tử Dương Trác môn khách Trịnh Lục Thành núp ở một thân cây phía sau. Giờ thiên lý nhãn nhìn về phía La Cảnh tướng quân phủ. Các ngươi cũng đều cho ta nhìn chăm chú. Lúc nào La Cảnh ra cửa. Các ngươi lập tức trở về cho biết điện hạ. Thủ hạ hắn mấy người cũng đáp một tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm La Cảnh tướng quân phủ bên kia. Trịnh Lục Thành biết tối nay muốn đánh người là La Cảnh. Hắn suy nghĩ cho dù La Cảnh bản lãnh lớn. Chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được mấy trăm người. Nhưng là thế tử trong phủ những cái kia môn khách. Thật ra thì phần lớn cũng không biết tối nay đánh ai. Chỉ biết là có người dám chấm mút thế tử ở trong Song Tinh lâu cô nương. Đánh chính là cái này ăn tim gấu gan báo tên xui xẻo. Chỉ cần La Cảnh bên này vừa ra khỏi cửa. Trịnh Lục Thành liền sẽ phái người trở về báo tin. Sau đó thế tử liền sẽ mang hắn môn khách ảo ảo đi trong Song Tinh lâu đánh một trận. Tiết độ sứ phủ, Tằng Lăng nhìn về phía đi tới ngoài cửa tiến tốt. Hắn gật đầu một cái nói. Vào đi, tiến tốt mặt lộ vẻ thẹn vào cửa. Cúi người nói, đại nhân giao cho thuộc hạ vô tích sự. Không có làm xong, Tằng Lăng nhìn về phía hắn. Trầm tư một lát sau nói. Không tra được cái gì. Tiến tốt nói. Điều lấy ba tòa cửa thành ra vào ghi danh sách. Có mấy người tương đối khả nghi. Bọn họ sáng sớm vào thành. Chỉ ở trong Ký Châu thành dừng lại 2 tiếng. Sau đó liền lại ra khỏi thành rời đi. Nếu như là mấy người này mà nói. Có thể đưa tin đến lớn người cửa phủ bên ngoài liền lập tức ra khỏi thành chạy. Tằng Lăng cười nói. Xem ra cái ý nghĩ này tính toán lý sất người. Vẫn là một cái lại kinh sợ lại người xấu. Tiến Tốt nói, muốn không muốn phái người thông báo Lý Sất một tiếng. Tằng Lăng nói, không bắt được người cũng không sao. Trước không cần nói cho Lý Sất. Đến khi Lý Sất chuyện làm xong sau đó, ta cầm phong thư này cho hắn. Cũng coi là trả hắn một cái ân huệ. Có hay không cái đó đưa thư người. Thật ra thì bất quá thêm gấm thêm hoa chuyện. Tiến Tốt tò mò hỏi. Đại nhân, Lý Sất thật dám động thủ giết Thế tử Dương Trác. Tằng Lăng cười nói. Hắn người như vậy, quả quyết sẽ không tự mình đi động thủ. Nếu như hắn muốn động thủ nói cần gì phải cùng 3 ngày. Đừng quên, hắn nhưng mà và La Cảnh giao thủ mà không người thua. Tiến Tốt gật đầu nói. Còn có Đường Thất Địch các người giúp hắn. Đường Thất Địch võ nghệ. Sợ còn ở Lý Sất bên trên. Tằng Lăng ừ một tiếng sau nói. Lại hãy chờ xem. Xem cái này thiếu niên lang có thể chơi đi ra hoa dạng gì. Ta cũng muốn xem Hạ Hầu sùng bái Chu Toàn người. Rốt cuộc có nhiều ít phân lượng. Hắn cũng có thể tính toán chút gì. Cũng đều có thể tính toán ai. Đêm đến. Một chiếc xe ngựa ngừng ở La Cảnh tướng quân cửa phủ bên ngoài. Người đánh xe đi tới trước cửa và ngoài cửa canh phòng nói. Hắn là tiết độ sứ đại nhân phái tới tiếp La tướng quân. Binh lính vội vàng đi vào bẩm báo. La Cảnh sớm đang chờ. Dặn dò mấy câu. Sau đó ra cửa lên xe. Chỉ mang theo mấy tên tùy tùng. Người đánh xe chạy xe ngựa đi xong tinh lâu bên kia đi. Tiểu tỉnh Hà Bờ bên kia Trịnh Lục Thành vừa nhìn thấy. Lập tức liền phái người đi báo tin. Mà vào giờ phút này, Vũ Vương Thế tử Dương Trác đã mang mấy trăm người ở Song Tinh Lâu vùng lân cận mai phục. Ở Song Tinh Lâu trên lầu chót, Lý Sất và Đường Thất Địch ngồi ở đó nhìn. Bọn họ đã tới hồi lâu. Ban ngày thời điểm vẫn luôn nằm ở trên nóc nhà nhẹ giọng tán gẫu. Cái này mùa thu chính là khí hậu tốt nhất thời điểm. Gió nhỏ không nóng nảy, nằm ở cái này nghỉ ngơi vậy coi như thoải mái. Thế tử La Cảnh mang mấy trăm người phân nhóm đến. Thật ra thì hai người cũng đã thấy. Chỉ chờ La Cảnh nhập cái hố. Không lâu lắm, một chiếc xe ngựa chuyển vào điều này phố lớn. Người đánh xe gặp phía trước có đường người. Lầy động chuông. Vậy tiếng chuông âm chính là cùng Lý Sất bọn họ ước định xong ám hiệu. Lý Sất và Đường Thất Địch ngay sau đó đi xuống bên nhìn xem. Gặp xe ngựa đến, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền cười lên. Bởi vì đánh xe phu xe kia là Dư Cửu Linh. Xe ngựa đến Song Tinh Lâu bên ngoài cách đó không xa. Trịnh Lục Thành người đã chờ ở đây. Đứng ở Thế tử Dương Trác bên người chỉ nói. Chính là chiếc xe ngựa kia. Thế tử Dương Trác hừ lạnh một tiếng. Đưa tay chỉ một cái. Cho ta đi qua đánh. Tốt nhất đem vậy cuồng đồ cho ta đánh cho tàn phế. Hắn người phía sau cầm cái khăn đen đi trên mặt. Che một cái. Gào thét xông ra ngoài. Mấy cái trong ngõ hẻm cũng ẩn giấu thế tử môn khách. Bên này một đi bên ngoài xông lên. Những cái kia trong ngõ hẻm người vậy đi bên ngoài xông lên. Chỉ trong chốc lát. Mấy trăm người liền đem chiếc xe ngựa kia vây quanh vòng tròn. Dư Cửu Linh tim đập rộn lên. Đặc biệt tim đập rộn lên. Nhưng mà hắn lúc này dáng ra vẻ chấn định nổi giận nói. Các ngươi là từ đâu tới tặc nhân. Lại dám vây trận La tướng quân xe ngựa. Những cái kia môn khách cũng bối rối. Bọn họ vốn là muốn động thủ. Bỗng nhiên lúc này nghe được La tướng quân cái này 3 chữ. Tạm thời tới giữa toàn cũng không dám tùy tiện về phía trước. Cái này trong Ký Châu Thành. Còn có mấy cái La tướng quân. Nếu quả thật là cái đó La tướng quân. Bọn họ những người này chẳng phải là muốn xui xẻo. Vốn cho là muốn đánh một cái tên xui xẻo. Hiện tại vô cùng có thể bọn họ biến thành mấy trăm tên xui xẻo. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh cả giận nói. Cái này trong Ký Châu Thành chẳng lẽ cũng chưa có vương pháp liền sao? Các ngươi lại không tiêu tan đi. Đừng trách ta không khách khí. Thật ra thì hắn cũng không dám động thủ. La Cảnh từ trong xe ngựa xuống. Mặt trầm như nước, hắn quét mắt những người đó một mắt, bị hắn thấy người tất cả đều lui về phía sau. Không người nào dám tiến lên. Một con mắt, ép được mấy trăm người lui về phía sau. Đây cũng là La Cảnh khí thế. Những thứ này môn khách, phần lớn đều là nhân tinh. Bọn họ hạng nhất căn bản kỹ năng sinh tồn chính là nhận người. Nhận được trong ký châu thành những cái kia có mặt mũi nhân vật lớn. Để ngừa đắc tội với người. Không ít người nhận ra La Cảnh thân phận. Hơn nữa không dám động tay. Dẫu sao La Cảnh uy danh lớn. Mỗi người bọn họ cũng rất rõ ràng. Ngay vào lúc này, nằm ở trên lầu chót Lý Sắt cây cung cầm lên. Kéo ra cung nhắm ngay La Cảnh vị trí. Bỗng nhiên buông lỏng tay một cái. Mũi tên kia giống như sao rơi vậy bay đi. Một lát sau, đốt đích một tiếng, mũi tên kia đâm ở thùng xe trên. Mũi tên còn đang cấp tốc run rẩy. La Cảnh nghiêng đầu nhìn một cái mũi tên kia. Mi giác hơi giơ lên. Đám người phía sau, Trang Vô Địch kêu một tiếng. Phụng Thế Tử mệnh lệnh. Chu Diệt gian tặc La Cảnh. Mọi người lên à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.